Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, chương 796, bờ bên kia. Coi như cũng được, có 9 loạn thiên tôn lấy ma hoàng móng ngăn cản kim hoàng. Cố Tiểu Tăng cuối cùng sống tiếp được, lại muốn buổi tối 2-3 cái sát na. Cố Tiểu Tăng liền sẽ biến thành Đông Hoàng Khôi Lỗi. Chậm thêm 5 cái sát na, liền sẽ triệt để nổ tung biến thành cho bụi. Vì thế, Cố Tiểu Tăng tranh thủ thời gian nghịch chuyển không sống chỉ. Mượn nhờ yêu dị máu đào khí tức, đem Đông Hoàng huyết nhục lại còn đưa Tiểu Mạnh. Tướng công, chúng ta phu thê hai người dù sao cũng phải có một cái bảo trì thanh tình. Chỉ có thể vất vả ngươi. Cửu U bên trong, chiến đấu cuối cùng đình chỉ. Mà cùng lúc đó, Chân Vũ Đại Đế đã chứng được bờ bên kia đệ tam trọng dị tượng. Thực sự trở thành chư thiên vạn giới đỉnh đại nhân vật một trong. Biến cố như vậy phía dưới, vô biên tịnh thổ trong, Nhiên Đăng nhịn không được thở dài nói. Đạo hữu nói đúng, bần tăng cần quyết đoán mà không quyết đoán. Quả nhiên phản nhận loạn. Ma Phật khẽ mỉm cười, không chút nào bởi vì bỏ qua cơ hội lần này mà thất lạc. Cơ hội nha, luôn là sẽ có. Ngoặc kép, nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc. Âm phủ địa phủ trên không, che đậy thương thiên minh nguyệt bên trong nổi bật ra một thân ảnh. Mặc lộng lẫy áo bào, sau đầu mang theo bảo quang, khuôn mặt già nua, ăn nói có ý tứ, truyền dụ thần sứ, cũng là hầu hạ kim hoàng 12 thần sứ một trong. Trịnh Kiện thấy thế, trong lòng hiểu rõ mấy phần, biết kim hoàng cảnh này còn không có diễn xong. Truyền dụ thần sứ uy nghiêm nói, tội tiên Tô Mạnh, lão mẫu biết ngươi mặc dù thôn phệ Đông Hoàng huyết nhục, nhưng còn có một chút bản năng. Bởi vậy, lão mẫu hỏi ngươi, ngươi cam lòng chân thực giới bên trong thân bằng hảo hữu sao? Nếu không muốn nhìn bọn họ biến thành cho bụi, liền tự mình đi ra Cửu U. Trịnh Kiện nghe vậy, cười lạnh không chỉ nói. Chậc chậc chậc, trong truyền thuyết bờ bên kia đại nhân vật, đối mặt chúng ta những này không vào bờ bên kia sâu kiến. Thế mà còn sử dụng dạng này hạ lưu chiêu thức đây. Không hổ là đại nhân vật a, hoàn toàn không cần quan tâm thế gian còn lại tồn tại ánh mắt. Ta nói lão mẫu, số pi đọc ngược như chảy sao? Truyền dụ thần sứ sắc mặt lãnh đạm, cũng không đáp lời. Giống, Tiểu Mạnh quả nhiên nghe hiểu truyền dụ thần sứ chi ngôn. Thề lương giống giận, âm thanh xuyên thấu Cửu U, cả người đầy cơ bắp, hận không thể lập tức đem truyền dụ thần sứ xé thành mảnh nhỏ. Sâu trong hư không, toàn thân huyền bào Chân Vũ Đại Đế trong mắt lộ ra một vẻ tím ý. Vừa muốn nói gì, cái kia một vòng minh nguyệt bỗng nhiên phát sáng lên. Chân Vũ, ta chưa từng ngăn ngươi thành đạo. Đây là đại nhân quà. Ngươi không thể nhúng tay. Chân Vũ Đại Đế nghe vậy, thở dài một tiếng, trong mắt tím ý tản đi. Cố Tiểu Tăng một cái kéo lấy Tiểu Mạnh, ôn nhu nói, tướng công. Không cần thiết xúc động, chỉ cần ngươi còn sống, chứng được bờ bên kia, liền có thể lật bàn. Tiểu Mạnh thống khổ kêu rên một tiếng, cuối cùng là ngừng lại xông ra Cửu U ý nghĩ. Trịnh Kiện thấy thế, trong lòng oán thầm nói, mãng kim cương, có lão bà về sau, cuối cùng có thể lý trí phán đoán, không thể không nói, Cố Tiểu Tăng thật là ngươi Tiểu Mạnh tuyệt phối a. Truyền dụ thần sứ thấy thế, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Đại Chu Trường Nhạc phương hướng, uy nghiêm nói, cao lãm, giao ra Nhân Hoàng kiếm, tự mình thoái vị đi. Trường Nhạc thành, Phong Thiên Đài bên trên, cao lãm mặt không thay đổi đứng dậy, cực mỏng bờ môi mím môi thật chặt, không có nửa phần biến hóa. Trên thực tế, làm cao lãm biết được Kim Hoàng trở về, mà Thanh Đế không tiện xuất thủ lúc cũng đã dự liệu được kết quả như vậy. Trong đầu hắn hiện lên từng cọc chuyện cũ. Phong cấm tại Trường Nhạc, khuất nhục tiếp thu yến nhưng cái chết, trở thành pháp thân về sau, từng bước tràn trọc xê dịch trở thành Nhân Hoàng, nhưng như cũ không cách nào phục sinh yến nhưng. Rất lâu, cao lãm lãnh khốc trên mặt lộ ra một vẻ tiểu ý. Cuối cùng, trẫm không phải có thể ẩn nhẫn đến cùng người. Trẫm trong xương, nhưng thật ra là tùy hứng làm bậy hào hiệp. Giờ khắc này, cái kia có chút đậu bỉ lại tràn đầy hào khí trùm điên cao lãm tựa hồ lại trở về. Đã là huynh đệ, cái kia chẫm liền bồi ngươi cùng chung hoạn nạn. Trong tiếng gầm giống tức giận, cao lãm phẫn nộ ra quyền. Toàn bộ đại chu cương vực bên trong, chúng sinh lực lượng hội tụ ở thân. Vây quanh hắn việc nghĩa chẳng từ nan chạy về phía chân trời minh nguyệt. Hằng Nga bôn nguyệt là vĩnh sinh. Cao lãm bôn nguyệt là muốn chết. Vô sinh lão mẫu, ăn cứt đi thôi. Quát to một tiếng bên trong, cao lãm vọt vào nguyệt hoa bên trong. Khí tức đoạn tuyệt, Trịnh Kiện thấy thế, ảm nhiên cúi đầu. Tại thế nhân hoàng, từ đây biến thành qua đời nhân hoàng. Chư thiên vạn giới bên trong hiếm thấy có thể cùng Trịnh Kiện battle mấy hiệp chí tình chí nghĩa. Bệnh tâm thần, sao được, lưu lại ta một cái bệnh tâm thần, ở nhân gian bồi hồi. Ách, kỳ thật hắn biết Kim Hoàng tại diễn, cho nên phối hợp Kim Hoàng diễn xuất tiện tôn. Kim Hoàng ngươi thấy được chưa? Ngươi sẽ không làm như không thấy a? Ngươi nhìn, ta diễn kỹ này liền tính không đạt tới điện ảnh thần. Lăn lộn cái ảnh đế hẳn là không quá phận a. Đạm kim sắc quang mang lóe lên, nhân hoàng kiếm lại xuất hiện ở cửu u tiểu mạnh bên người. Cao lãm di ngôn truyền ra, tam đệ, mang theo ta hy vọng đăng lâm bờ bên kia đi. Lần này, hắn không có tự xưng là chậm, mà là dùng tới ngày xưa thân là người điên ta. Tiểu mạnh xung quanh đen như mực ngọn núi toàn bộ nổ tung. Tan nát cõi lòng chu lên vang vọng cửu u. Ngay sau đó, truyền dụ thần sứ vừa nhìn về phía Thiếu Lâm huyền buồn. Nhưng nghĩ đến việc quan hệ Phật môn, mà Phật môn lại là minh hữu, hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng Tẩy Kiếm Các. Tô Vô Danh đột nhiên mở hai mắt ra, vừa muốn rút kiếm, liền nghe đến Giang Chỉ Vi âm thanh. Sư phụ, không cần liên lụy môn phái. Đệ tử đi, vừa dứt lời. Thuần túy tới cực điểm kiếm quang phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Giang Chỉ Vi trong mắt duy ta chỉ kiếm, lại trực tiếp đặt chân truyền thuyết. Tại lộng lẫy nhất thời điểm, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm cùng Giang Chỉ Vi để truyền thuyết đỉnh phong truyền dụ thần sứ đều kinh hãi, nhưng tại minh nguyệt ánh sáng phía dưới, như cũ từng khúc thành cho. Giết gà kiếm thần Giang Chỉ Vi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm than. Tiểu mạnh đã bất lực rú thảm, quỳ dạp xuống cửu u bên trong, không ngừng đánh đen như mực mặt đất. Sau đó, lang gia Nguyễn Thị, thích trưng diện nhất ăn tiểu ăn hàng Nguyễn Ngọc Thư hai tay đặt ở trên đàn. Hai mắt đóng lại, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Leng keng, tiếng đàn đoạn tuyệt, Nguyễn Ngọc Thư tự hủy chân linh mà chết. Truyền dụ thần sứ cười lạnh một tiếng, một trưởng vỗ nát núi Côn Luân Ngọc Hư Cung. Đang chờ hắn còn muốn tìm kiếm tiểu mạnh chư đệ tử cùng với Hạo Thiên Khuyền. Đại thanh can chờ lúc, phù tăng giới vực thanh quang dâng lên. Đầy trời huyền thủy can quét thiên địa. Thanh đế cùng hắc đế gần như đồng thời mở miệng. Nhân quả đã rõ ràng. Thấy tốt thì lấy đi. Lành lạnh minh nguyệt cái này mới chậm rãi trở về âm phủ địa phủ. Truyền dụ thần sứ thấy thế cuống quýt đi theo cùng nhau trở về. A. Cửu u bên trong, tiểu mạnh ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy thống khổ cùng cừu hận, một đôi mắt tách ra xích quang, lại chảy xuống hai hàng huyết lệ, máu me đầy mặt quản nhô lên, từng đầu gân xanh giống như nhuyễn trùng đồng dạng không ngừng nhúc nhích, tràn đầy điên cuồng cảm giác. Cố Tiểu Tang yên tĩnh bồi tại tiểu mạnh bên cạnh, mãi đến hắn bình tĩnh trở lại, vừa rồi thu hồi tuyệt đao cùng nhân hoàng kiếm. Đỡ lấy tiểu mạnh, từng bước một hướng đi cửu u chỗ sâu. Tướng công, đại ca nhân hoàng kiếm có thể giúp ngươi khôi phục. Chờ ngươi thành tựu bờ bên kia, liền có thể lật bàn. Đưa mắt nhìn tiểu mạnh cùng Tiểu Tang thân ảnh biến mất tại cửu u chỗ sâu. Trịnh Kiện thật dài thở dài một tiếng. Bờ bên kia, mặc dù tất cả những thứ này đều là Kim Hoàng tính toán. Tất cả đều tại Tam Thanh trong dự liệu. Nhưng, thật không phải Trịnh Kiện bố trí những đại nhân vật này. Cả đám đều gần như thành tu đạo máy móc. Chính như Trịnh Kiện mới bắt đầu tu nói lúc cảm giác đồng dạng. Cùng dạng này được đến vĩnh sinh. Cùng tảng đá khác nhau ở chỗ nào? sống cùng chết có cái gì khác nhau? Đến cùng là hắn bọn họ thành đại đạo, vẫn là đại đạo đồng hóa hắn bọn họ. Dù sao chính là không có nhân vị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn bọn họ không có nhân vị cũng bình thường. Dù sao hoặc là tiên thiên thần thánh, hoặc là bản thân liền là đạo biểu tượng. Bất quá, khiến Trịnh Kiện tiếc nuối nhất kỳ thật không phải đại chu vong, mà là vạn giới thông thức thiên địa lâm vào tĩnh mịch. Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh quá khứ đều nhận đến cửu u bên trong, tương đương với chân thực giới mất đi hai người bọn họ khí tức. Không có chư quả chi nhân cùng chư nhân chi quả, chư thiên vạn giới ngắt mạng. Vừa mới sải bước ra, trước mắt thiên địa trong lúc đó xuất hiện biến hóa, hỗn loạn ma khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là quen thuộc sinh tử lưu truyền, sinh tử nguyên điểm. Trịnh Kiện khẽ giật mình, trong lòng đang nghi hoặc, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đạo huyền bào đế giả bóng dáng, khuôn mặt gầy gò, thân hình thon dài, cả người vòng quanh tím ý, Chân Vũ đại đế, gặp qua Hắc đế tiền bối. Trịnh Kiện mỉm cười thi lễ nói, chúc mừng tiền bối đến cởi bể khổ, chứng được bờ bên kia. Chân Vũ hơi có vẻ trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt nụ cười. Lão đạo lần này có thể thành đạo, còn nhờ vào tiểu hữu chỉ điểm. Đáng tiếc lão đạo ngốc già này nhiều tuổi như vậy, sống nhiều năm như vậy, ở phương diện này thế mà còn không có tiểu hữu nhìn minh bạch. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải tiểu hữu nhắc nhở, lão đạo lần này sợ rằng tám thành muốn thất bại vẫn lạc. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, bình tĩnh nói, không phải chỉ tám thành, 10 phần 10 lạnh thấu. Chân Vũ đại đế lập tức sửng sốt, nửa ngày vừa rồi lắc đầu bật cười, ha ha ha ha, tiểu hữu nói chuyện thật đúng là khôi hài. Dừng một chút, hắn lại tiếp lấy cảm khái nói, chân thực giới bên trong gần như tất cả đại thần thông giả, thậm chí bỉ ngạn giả đều biết rõ ta là đạo tôn đồng tử, được trời yêu ái. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ta xuất thân vô cùng tốt, lại được đạo tôn ban ân. Vô luận là bảo vật vẫn là công pháp từ trước đến nay chưa từng thiếu hụt qua. Thậm chí so còn lại tứ đế đều đầy đủ. Cái này cũng dưỡng thành ta dựa vào ngoại vật thói quen. Sinh tử nguyên điểm bên trong, khi đó ta nguyên bản đã cho rằng ta tích lũy đủ để xung kích bờ bên kia, thậm chí đã có tự mãn chi tâm. May mắn mà có tiểu hữu cảnh tỉnh, làm ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nghe lấy, bỗng nhiên nói, cho nên tiền bối ngươi trước đây kỳ thật xem như là thượng cổ ngũ đế bên trong cao soái phú công tử ca. Chân Vũ nghe vậy bùi ngùi mãi thôi, cảm xúc lại không ăn khớp, chứng đạo cảm nghĩ đều có chút phát biểu không nổi nữa. Ây, cứng rắn muốn nói như vậy không sai. Bất quá, tiểu hữu, ngươi vẫn luôn là nói như vậy sao? Trịnh Kiện nghiêm túc gật đầu. Bằng không thì đâu? Trước một mực, lại uốn cong. Chân Vũ triệt để không phản đối. Cái này ra hỏa thật tùy thời đều có thể đem ngày triệt để trò chuyện chết. Cho dù Chân Vũ một mực tại cứu sống chủ đề, nếu không phải xem tại cái này ra hỏa đối với chính mình có thành đạo tri ân phân thượng, Chân Vũ sợ là sẽ phải nhịn không được một bàn tay đập chết hắn. Tốt xấu lão đạo bây giờ cũng là bờ bên kia đại nhân vật a. Nói chuyện có thể hay không tôn trọng một chút đây? Hắc đế tiền bối, bờ bên kia đại nhân vật thật không gì làm không được sao? Trịnh Kiện bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Chân Vũ nghe vậy, vê râu mỉm cười nói. Cũng không phải hoàn toàn không gì làm không được. Chính xác đến nói, lão đạo hiện tại chỉ là sơ thành bờ bên kia, còn chưa ngưng ra đạo quả hình thức ban đầu, trở thành cổ xưa nhất người, mà muốn không gì làm không được, không gì không biết, đi đến nói chuyện liền sai, suy nghĩ một chút liền sai cảnh giới, sợ rằng chỉ có đã triệt để siêu thoát đạo tôn mới được. Màu đỏ tím a, xem ra, Hắc đế tiền bối ngươi cũng nhất định không có cách nào đọc ngược số pi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thần sắc có chút tiếc nuối nói. Chân Vũ lại cứng đờ. Thân là bờ bên kia đại nhân vật, đương nhiên biết số pi là vì vật gì. Nhưng mà, Bờ bên kia đại nhân vật là thật không có cách nào đọc ngược số PA. Trừ phi đi đến đạo tôn cảnh giới. Cái kia đã hoàn toàn siêu thoát. Có thể tùy ý làm trái logic. Không giảng đạo lý. Sai chính là đúng. Đối chính là sai. Ai? Cái gọi là bờ bên kia. Cũng liền dạng này. Bất quá hắc đế tiền bối ngươi cũng đừng uể oải nản chí. Kỳ thật bờ bên kia đi. Coi như cũng được. Trịnh Kiện lời nói thấm thía nói. Chân Vũ đôi mắt già nua lập tức trừng lớn. Bờ bên kia. Coi như cũng được. Người mẹ nó làm bờ bên kia là ven đường rau cải trắng a. Theo thái cổ đến nay. Một cái kỷ nguyên mới ra mấy cái bờ bên kia. Tại vốn cấp nguyên thành đạo. Không tính đã vẫn lạc yêu thánh. Nhân hoàng. Thiên đế. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá kim hoàng. Ma Phật. Thanh đế cùng với chính mình mà thôi. Người mẹ nó nói bờ bên kia coi như cũng được. Tiểu tử này quá khách khí rồi. Đường đường chân vũ đại đế bị tức đến dựng râu trừng mắt. Đến từ chân vũ đại đế oán niệm trị cộng 99.999. Cho dù bây giờ Trịnh Kiện đã không quá cần trong thương thành đồ vật. Dù sao vậy cũng là ngoại vật. Có thể nghe đến lâu ngày không gặp đinh âm thanh. Vẫn là rất vui vẻ. Dù sao, dám kéo bỉ ngạn cấp đại nhân vật. Bỏ ta tiện tôn người nào. Ngoại trừ ta họ Trịnh bệnh tâm thần. Còn có cái nào dám ở bờ bên kia đại nhân vật trước mặt tùy ý trêu chọc. Đương nhiên, tiểu mạnh loại kia kết tử thù không tính. Không sai, ta chính là bờ bên kia coi như cũng được Trịnh tiểu tiện. Trịnh Kiện hai tay chống nạnh, cười to nói. Chân vũ đại đế đôi mắt thâm thúy, khóe miệng sợi râu run rẩy mấy lần. Cuối cùng ngập ngừng nói. Ngoặc kép, tiểu hữu thực sự là khôi hài hơn người. Tiền bối quá khen rồi. Ngài muốn như thế khen đi xuống. Ta sẽ bành trướng, sẽ kiêu ngạo, sẽ tự mãn. Trịnh Kiện một mặt nghiêm túc nói. Chân vũ đại đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cáo từ. Chân vũ rốt cuộc không chịu nổi. Màu đen ống tay áo vung lên. Cả người biến mất tại sinh tử nguyên điểm bên trong. Chỉ để lại một câu. Tiểu hữu tất nhiên đã là tạo hóa viên mãn. Liền không ngại tại sinh tử nguyên điểm bên trong nhiều thể ngộ đại đạo. Vì tương lai đang lâm bờ bên kia làm chuẩn bị. Trịnh Kiện nghe vậy ngẩn ngơ. Chân vũ đại đế đây là đem nơi đây tặng cho ta. Thật đại khí a. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt. Liền lại là 30 năm trôi qua. Chân thực giới bên trong. Đã từng cực thịnh một thời vạn giới thông thức thiên địa cũng không tiếp tục khôi phục tồn tại. Náo nhiệt giang hồ trà lâu. Hấp dẫn trong mắt vạn giới trực tiếp. Rực rỡ muôn màu vạn giới thương thành. Tất cả đều sớm đã chết tịch. Bây giờ, chân không ra hương cùng trên mặt đất Phật quốc chia cắt lúc trước đại chu cương vực. Chân thực giới nhân tộc mặc dù tiếp tục tại kéo dài. Làm thế nào cũng không có lúc trước sức sống cùng huy hoàng. Trẻ tuổi đời thứ nhất không có nhân bảng chi tranh. Lớn tuổi đời thứ nhất cũng không có nhiệt huyết. Không ít nam tử trung niên. Tại trời tối người yên lúc kiểu gì cũng sẽ cầm lấy vạn giới thông thức phù. Chờ mong còn có thể mở ra. Từ đó tiếp tục gia nhập một số võ đạo giao lưu nhóm. Tìm kiếm một chút vượt qua đêm dài đằng đẵng video. Nhưng mà, vạn giới thông thức phù tựa như biến thành vật chết đồng dạng. Như cũ không hề có động tĩnh gì. Ngày xưa phồn hoa, như mộng một tràng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.